Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 397, ngươi cái này kẻ xấu xa. Làm sao? Tuy nhiên không muốn để ý tới. Bất quá Diệp Thần vẫn là hỏi ý kiến hỏi một câu. Hướng về phòng vệ sinh đi qua. Diệp Thần cũng không hy vọng chờ một chút nhìn đến một cái nổi giận cọp cái. Đây chính là vô cùng để người không biết làm sao. Cái này online, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ trở mặt. Căn bản chính là hỉ nộ vô thường tồn tại. Cái kia, Diệp Thần, ta không có lấy y phục tiến đến. Ngươi có thể giúp ta lấy một chút sao? Mà trong phòng vệ sinh, toàn thân ngâm trong bồn tắm online nghe đến. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Nói một câu, xấu hổ nha. Vừa mới tiến đến thời điểm vội vàng, mà bây giờ, có chút xấu hổ, quá mức bất đắc dĩ đi. Cái gì? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt chấn kinh, cái này tinh tiết, làm sao giống như đã từng quen biết. Không biết làm sao, Diệp Thần có một loại vô cùng dự cảm không tốt. Không được sao, mà trong phòng vệ sinh online nghe đến, thanh âm có một vệt ngượng ngùng. Ta ra không được, y phục đã bỏ vào máy giặt. Tốt a, sau cùng, Diệp Thần chỉ có thể gật gật đầu, đáp ứng một câu, hy vọng đừng có lấy sự tình gì mới tốt. Loại tình tiết này, giống như đã từng quen biết nha. Thật có khả năng hội xảy ra vấn đề. Không thể không cẩn thận một chút nha. Tùy tiện cầm một bộ liền có thể đi. Sau cùng, Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Không được, ta trong tủ treo quần áo có một bộ màu trắng. Giúp ta lấy tới. Thế mà, online nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, màu trắng. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt ngược lại có chút chấn kinh. Online, không phải cần phải ưa thích màu đen còn có màu tím sao? Rốt cuộc, online cũng không phải đi đáng yêu lộ tuyến, mà chính là đi gợi cảm lộ tuyến nha. Màu trắng, nói thật, còn thật không quá thích hợp online. Không được sao? Ngươi có ý kiến? Online nghe đến, sắc mặt có chút phẫn nộ. Chẳng lẽ, chính mình xuyên qua màu đen, màu tím, lại không thể mặc đồ trắng? Đây là ai định quy củ? Được được được, theo ngươi ưa thích, ta lập tức lấy tới. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, hướng về online gian phòng đi qua. Không nghĩ tới, cái này online thế mà cũng ưa thích đáng yêu phong cách. Làm Diệp Thần kéo ra bên cạnh cửa phòng. Đi vào thời điểm, trước mặt là phấn sắc thế giới. Cái này khiến Diệp Thần có chút chấn kinh. Alice cái nha đầu kia là phấn sắc thế giới. Không nghĩ tới, online thế mà cũng là phấn sắc thế giới. Điểm này, xác thực chấn kinh đến Diệp Thần. Nhiều như vậy, làm Diệp Thần kéo ra bên cạnh tủ quần áo. Nhìn đến bên trong y phục thời điểm, sắc mặt có chút chấn kinh. Lại là tràn đầy, một ngăn tủ y phục. Quá mức khủng bố đi. Có điều, vẫn là gợi cảm chiếm đa số. Nhìn lên trước mặt y phục, mặc dù nói đáng yêu cũng có, bất quá, vẫn là gợi cảm làm chủ. Online, quả nhiên vẫn là đi gợi cảm lộ tuyến. Đông đông đông đi vào ngoài phòng vệ sinh mặt thời điểm. Diệp Thần gõ gõ cửa. Trong tay là một bộ hơi mỏng màu trắng đồ lót. Lấy đi vào đi, ta không muốn động. Online thanh âm truyền đến. Mang theo nồng đậm lười nhác, ta nói, cái này hai bước đường, ngươi động một chút bàn chân nhỏ là được rồi, ta đi vào, không tốt lắm đâu, rốt cuộc, giữa chúng ta, thế nhưng là thanh bạch. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, mới vừa rồi còn như vậy một bộ chính mình thiếu nàng mấy ngàn tỷ bộ dáng, không cho mình sắc mặt tốt, mà bây giờ, thế mà biến thành dạng này. Cái này là muốn, không mang theo dạng này nha. Vạn nhất chính mình thấy cái gì, nhịn không được, nhào tới, làm sao bây giờ? Rốt cuộc, chính mình còn trẻ như vậy, người nào còn không có tuổi trẻ khí thịnh thời điểm nha. Ngươi thế nhưng là Alice tỷ tỷ nha. Không mang theo dạng này. Ngươi, chấm ngoặc kép, online nghe đến, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Đây là bị khí. Cái này Diệp Thần thật đúng là một cái du mộc đầu. Đến tột cùng là thật không hiểu. Vẫn là đựng không hiểu. Đáng giận nha. không có chút nào hiểu thiếu nữ tâm. Du Mộc đầu, hận chết, ta theo cửa tiến dần lên đi. Nghe đến từng trận tiếng xào xạc tiếng bước chân thời điểm. Diệp Thần nói một câu, không có nhiều lời, nhìn lên trước mặt cửa phòng, mở một chút, tay phải luồn vào đi. Đau đau đau, ngươi làm gì? Thế mà, để Diệp Thần không nghĩ tới là, một trận kịch liệt đau đớn truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt không nói ra bất đắc dĩ. Ngươi là cọp cái sao? Nhanh chóng thu hồi tay phải, nhìn thấy phía trên dấu răng thời điểm, sắc mặt càng là bất đắc dĩ. Nữ nhân này, thật sự là hỉ nộ vô thường. Cái này là đối với ngươi hôm nay trừng phạt. Hừ, Ơ Lai nghe đến, sắc mặt cao ngạo, thanh âm băng lãnh, nhẹ hừ một tiếng. Cái nha đầu này, có cơ hội, sớm muộn thu thập ngươi. Nhìn lấy trên cánh tay mấy cái dấu răng, Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại, hướng về ghế sofa đi qua. Có cơ hội, khẳng định phải thật tốt giáo huấn một lần cái nha đầu này. Bằng không, về sau còn không phải muốn lên trời. Chính mình cùng Elise cuộc sống tốt đẹp, nói không chừng thì phải bị trở ngại. Không đúng, như đồng cảm giác đến cái gì. Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng, mày nhăn lại, nhanh điểm nằm xuống. Thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Theo tới mà đến là từng đạo ánh sáng mang lóe lên một cái rồi biến mất. Bành bành bành, pha lê tan vỡ, vô số toái phiến vẩy ra, mà tại trước mặt vách tường, thế mà đều bị trực tiếp xuyên thủng. Nhìn qua, khủng bố như vậy, anh, ngươi, chấm ngoặc kép, mà trong phòng vệ sinh, lúc này Ơ Lai sắc mặt đỏ bừng, một hai tay chăm chú án lấy Diệp Thần, thon dài đôi chân dài càng là dựa chung một chỗ, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, mà Diệp Thần, lúc này căn bản còn không có biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Duy vừa nhìn thấy, chỉ có trắng lóa như tuyết, còn có một chút đỏ. Về sau, liền bị thoáng cái ấn xuống. Trước mắt, tối như mực một mảnh. Có, chỉ có một cỗ nhấp nhô hương thơm truyền đến. Còn có cũng là một vệt ôn nhuận cảm giác, như là thanh tuyền đồng dạng chảy xuôi. Trắng, chấm ngoặc kép, miễn cưỡng ngẩng đầu. Thấy rõ ràng trước mặt phong cảnh thời điểm, Diệp Thần sửng sốt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Mình lúc này, thế mà ghé vào Ơ Lai trên đùi. Này lúc bộ dáng, quá mức, đồng thời, vừa mới lại là, Diệp Thần, ngươi, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt nằm trên sàn nhà Ơ Lai nhìn đến, nghe đến Diệp Thần lời nói. Sắc mặt thoáng cái phẫn nộ, có thể nha. Không nghĩ tới chính mình thế mà nhạy cảm như vậy. Thế mà, cái này, xong đời. Chính mình hình tượng nha. Ta không phải cố ý. Thật, Diệp Thần nhìn đến, nhìn lên trước mặt đôi mắt có nước mắt đảo quanh Ơ Lai. Sắc mặt cuống cuồng, cái dạng này Ơ Lai, Diệp Thần thế nhưng là chưa từng có nhìn qua. Bất quá, Diệp Thần chưa từng có nghĩ đến. Ơ Lai thế mà như thế quả lớn từng đống. Cái này quy mô, đã vượt quá tưởng tượng nha. Càng trọng yếu là, Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Ơ Lai thế mà cùng Elise một dạng, đều là thần thú. Không chỉ có như thế, tựa hồ Ơ Lai khiến người ta cảm thấy càng thêm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ơ Lai nghe đến, lúc này càng là khóc không ra nước mắt. Tiểu tử này, khẳng định là cố ý. Đừng nhúc nhích. Mà tại Ơ Lai muốn đứng lên thời điểm, Diệp Thần thoáng cái bổ nhào qua, bành bành bành, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.